Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 796, Tô trưởng lão động tĩnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, buông tay, ta muốn giết ngươi. Vừa nghĩ tới mình từ nhỏ đến lớn cũng không có và người đàn ông từng có chi thể thượng bất kỳ tiếp xúc. Hôm nay nhưng là bị trước mắt Lưu Kiệt chiếm tiện nghi. Hoa Vinh lửa giận trong lòng chính là không đánh một nơi tới. Bây giờ lại là bị Lưu Kiệt lấy như vậy tư thế khóa tại chỗ. Hoa Vinh giờ phút này thật có loại xung động muốn chết. Thời khắc này Hoa Vinh hận không được đem Lưu Kiệt ngàn đao lăng trì, ăn sống nuốt tươi, nếu không thì thật xin lỗi mình tiểu ma nữ này danh hiệu. Dĩ nhiên, Hoa Vinh ý nghĩ trong lòng Lưu Kiệt là không biết, nếu là Lưu Kiệt biết, chỉ sợ cũng được nhanh chóng thu tay lại, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, cái này thần điểu cung thiên chi kiêu nữ lại như vậy nhỏ mọn. Bất quá khá tốt, ở Hoa Vinh kêu lên những lời này thời điểm Lưu Kiệt vậy vào thời khắc này buông lỏng hai tay. Hơn nữa nhanh chóng kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Xa xa xem chừng còn tại chỗ đứng Hoa Vinh, mà hắn thân hình đã tới hẹp ngõ hẻm cửa vào, vì phòng ngừa tiểu ma nữ này lần nữa làm khó dễ. Hắn đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. Ngươi tới đây cho ta, ta muốn giết ngươi. Hoa Vinh lần nữa lối ra, cắn răng nghiến lợi nhìn đầu hẻm Lưu Kiệt, có thể tưởng tượng được nàng tâm tình của giờ khắc này kết quả là như thế nào. Ngươi để cho ta đã qua ta liền đi qua, ngươi làm ta là người nào? Ngại quá, ta thời gian nhưng mà rất quý báu, có thể không có công phu sẽ cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Ngươi liền mình ở chỗ này chơi đi. Hoa Vinh tâm tình Lưu Kiệt giờ phút này dĩ nhiên rõ ràng, nhưng hắn nói cho cùng cũng là một cái người bị hại. Chuyện này vậy chỉ là một bất ngờ. Lưu Kiệt trong lòng đã có nơi dự định, có thể không muốn ở chỗ này tiếp tục theo Hoa Vinh tiếp tục hao tổn nữa. Như vậy há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích mình thu thập tình báo thời gian. Ngươi tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Linh năng ngay tức thì đem trước rớt xuống đất linh khí trường tiên hút xoay tay trong. Một giây kế tiếp trường tiên lần nữa nhảy sôi động, trực kích đầu hẻm Lưu Kiệt đi. Một roi này uy lực, rõ ràng cùng trước kia có chút không cùng. Nếu như nói trước khi Hoa Vinh vẫn còn ở áp chế mình thực lực, như vậy giờ phút này vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực đã miếng ngói toàn thi triển ra. Mênh mông linh năng tràn ngập ở trường tiên trên, hướng Lưu Kiệt hung hăng đập tới. Có duyên phận tạm biệt đi ngài lải nhải, thật không có thời gian lại theo ngươi ở chỗ này tiếp tục hao tổn nữa. Nói xong câu này nói, Lưu Kiệt bóng người ngay tức thì biến mất ở đầu hẻm. Trường tiên đập trên mặt đất, chỉ để lại một đạo sâu không thấy đáy hố to. Đến khi bụi đất tản đi, nơi nào còn có phân nửa Lưu Kiệt dấu vết, đã sớm biến mất ở đầu hẻm không biết tung tích. Ta nhất định phải giết ngươi. Bụi đất tản đi, hẹp ngõ hẻm bên trong lưu lại chỉ có Hoa Vinh vậy một bản tức giận đến mức tận cùng khuôn mặt. Hoa dung thất sắc, hình dung chính là như vậy cảnh tượng đi. Một giây kế tiếp, Hoa Vinh thân hình vậy tại chỗ nhanh chóng biến mất, hướng Lưu Kiệt biến mất phương hướng biến mất ở trong ngõ hẻm hẹp. Hô, cái này thần điểu cung người, thật đúng là không nói phải trái, chính là để cho đầu người đau. Trên đường phố, Lưu Kiệt đi ở chật chội dòng người bên trong, đối với trước khi Hoa Vinh Lưu Kiệt trong lòng cũng là khá là không biết làm sao. Làm sao mình không muốn trêu chọc sự việc thật tốt thu thập tình báo. Sự việc hết lần này tới lần khác lại tìm mình đâu. Quyết định tốt chú ý sau đó, Lưu Kiệt nhìn chật chội dòng người, chuẩn bị hướng thành Nam khu vực phồn hoa nhất đi tới. Thành Nam bên kia chính là bốn đại tông môn một trong Huyền Tông nhà vị trí. Bốn đại tông môn bên trong, trừ mờ mịt các cùng với thần điểu cung trở ra, Cửu Huyền Môn cùng với Huyền Tông ở nơi này thành Lam Yên bên trong. Cửu Huyền Môn trụ sở chính là ở trong thành, mà Huyền Tông trụ sở chính thì ở thành Nam mấy cây số ra ngoài ở trên một ngọn núi. Huyền núi chính là bốn đại tông môn chi lấy Huyền Môn chỗ ở vị trí. Còn như Thần Điều Cung cùng với Mờ Mịt Các, tông môn vị trí hiện thời có rất ít người biết. Chỉ bất quá hai đại tông môn ở nơi này thành Lam Yên bên trong cũng thiết lập tương ứng chi nhánh. Xử lý một ít thường ngày công việc mà Lưu Kiệt bây giờ phải đi, chính là Huyền Tông ở nơi này thành Lam Yên bên trong thiết lập chi nhánh. Hắn phải đi nơi nào hỏi dò nhiều tin tức hơn. Thần Điểu Cung và Mờ Mịt Các hai đại môn phái hư không mờ mịt. Cùng ngoài ra hai đại tông môn so sánh để cho Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ đầu mối. Cửu Huyền Môn trong môn hôm nay vừa có Tô trưởng lão đang nhìn chằm chằm mình. Cũng không thể đi, như vậy một vòng nhìn một chút tới. Lưu Kiệt hôm nay cũng chỉ có thể đi cái này Huyền Tông nhìn một chút. Ý tưởng từ trong lòng sinh ra, Lưu Kiệt vậy không có chút do dự nào. Từ trong ngõ hẻm hẹp sau khi ra, một đường hướng thành Nam đi tới. Mắt thấy cũng nhanh phải đến Đạt Huyền Tông phân bộ thời điểm. Hai đạo thân ảnh khoảnh khắc gian chắn trước mặt hắn. Đây là hai người nam tử, một mập một lùn cao hơn một gầy. Nhìn qua ngược lại là một đống kẻ dở hơi hình dáng. Chỉ bất quá cái này hai người nhưng cũng không có phân nửa kẻ dở hơi ý nghĩa. Xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt ngay tức thì hai người cũng là một bộ nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn. Chằm chằm Lưu Kiệt, mặt mũi nhìn qua tương đương không tốt, mà từ trên hai người như ẩn như hiện tản mát ra linh năng hơi thở không khó nhìn ra. Trước mặt cái này hai người đều là năng lực người. Hai vị có chuyện gì? Bỗng nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, ngăn trở người khác đường đi. Có phải hay không có chút không lễ phép chút? Cái gọi là người tới không tốt. Thấy hai người diễn cảm, Lưu Kiệt cũng biết mình lại là chọc tới chuyện. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay nước nghịch, không thích hợp ra cửa? Làm sao một người đi ra gặp phải như thế nhiều ngăn trở mình đường đi người? Lưu Kiệt ở trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm. Người chính là Lưu Kiệt và Vương Nghị các người cùng chung từ linh thú khu trở về người. Cao lớn nam tử lên tiếng dò hỏi, thần sắc nhìn qua có chút nghi ngờ. Hiển nhiên cũng là không quá xác định Lưu Kiệt thân phận. Các ngươi quen biết ta? Không tệ, ta chính là Lưu Kiệt. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Nghe được hai người nói ra họ của mình tên, Lưu Kiệt cũng không có cái gì giấu giếm ý nghĩa. Trực tiếp mở miệng đáp ứng nói, xem ra chúng ta tìm đúng người. Nếu như vậy, vậy liền theo chúng ta trở về một chuyến. Có vị đại nhân muốn gặp ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Gầy đét nam tử phát ra giễu cợt thanh âm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lưu Kiệt. Có vị đại nhân, các ngươi nói nhưng mà Cửu Huyền Môn Tô trưởng lão. Hai người chàng trai nói ra bọn họ mục đích. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt nếu là ở không nghĩ tới trong miệng hai người đại nhân là Tô trưởng lão mà nói, vậy hắn cũng là ngu xuẩn đến một loại cảnh giới. Vạn năng quét hình mờ, đem hai người thân phận tin tức ngay tức thì lấy được. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán như vậy. Trước mặt hai người chính là tới từ Cửu Huyền Môn, là cái đó Tô trưởng lão thân tín. Xem ra tên này Tô trưởng lão hành động cũng là nhanh chóng. Nhanh như vậy lại thì có hành động. Tính tới tính lui từ mình buổi sáng biết được tin tức này đến bây giờ, cái này mới qua nửa ngày thời gian đi. Tô trưởng lão ngược lại là thở mạnh, chỉ là tìm được mình, chỉ một cái tử phái ra hai người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Không muốn lãng phí thời gian, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Tô trưởng lão xin mời. Gầy đét nam tử mở miệng lần nữa, mặt mũi như cũ lãnh đạm. Nếu là Tô trưởng lão mời ta, vậy ta đương nhiên là cung kính không bằng tòng mệnh. Một khắc sau, Lưu Kiệt trực tiếp hào sảng đáp ứng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https